Phàm Trần, chương 40, 40, Vũ Ca vấn đạo viên thông đáp đạo đại đồng viên dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng trời ánh nắng chói chang, ta ngồi ta ngắm các nàng cá tiên bên cầu kinh cụt bình yên, cá thì lặn lội triền miên giữa dòng. Bại hoại thiên sư ngồi bên cầu, mang một bầu bình yên tĩnh lặng. A Thu hỏi sao lâu rồi không thấy Khôi thiếu đi Thanh lâu chơi gái. Phàm Trần nói, không phải không thèm, tại lười, với sợ bệnh tật truyền nhiễm. Bây giờ bần đạo đã là bại hoại thiên sư thì đâu chấp sự tướng gì mà sợ. Chẳng qua lười, lại thích giúp người độ vật, sẽ vui hơn. Chơi gái vừa mệt vừa tổn vừa tốn. Có người bên cầu đi tới. Ồ, Phàm Trần nhìn lập tức nhận ra, là lâu chủ đại hải lâu Trần Sao Linh tại ma vực. Mỹ nữ tay ôm đàn tì bà ngồi xuống đối diện bàn cùng bại hoại thiên sư là Phàm Trần. Mỹ nhân nói, tiện thiếp là lâu chủ đại hải lâu tên gọi Trần Sao Linh đến từ ma vực. Nghe danh bại hoại thiên sư kinh thông thiên địa, diễn giải được mọi sự tướng thế gian. Lần này tiện thiếp đến trước vấn an, sau là hỏi điều thắc mắc. Bại hoại thiên sư đáp, được, nàng cứ nói, bần đạo biết gì sẽ nói đó. Nàng cứ yên tâm mà hỏi. Phàm Trần sai A Thu rót cho mỹ nữ bát nước rồi bắt đầu câu chuyện. Lâu chủ hỏi, đại đạo là gì? Bại hoại đáp, cọng mì, cọng bún. Lâu chủ hỏi, tìm gì để ngộ đạo? Bại hoại đáp, trước tìm dục tìm dâm, sau tìm tâm vọng động. Lâu chủ hỏi, tại sao có thân, ma? Bại hoại đáp, bởi do ta phân biệt. Lâu chủ hỏi, làm sao trừ tình dục? Bại hoại đáp, cứ hì hục mà làm, chán thì buông, hạn chế chứ không từ bỏ. Lâu chủ hỏi, sao không diệt dục, sao ngộ đạo lành? Bại hoại đáp, bởi dục tình là căn bổn nhân sanh, là di truyền nòi giống, chỉ cần hạn chế chứ không thèm mơ mộng. Còn đạo lành đạo giữ do ta tự xét. Lâu chủ hỏi, sao dẹp ân ái thế gian, sao để trừ dứt khổ? Bại hoại đáp, ân ái là con đường ngộ đạo, càng khổ càng hay, càng đi càng tỏ ngộ, không cần diệt, không cần trừ, cứ quào bư, khổ diệt thông sự lý. Lâu chủ hỏi, tu hành để làm gì? Bại hoại đáp, an thân, tỏ đạo, có gạo có mì, có gì bằng an ổn. Lâu chủ hỏi, làm đĩ có đắc đạo không? Bại hoại đáp, gặp đúng minh sư, liền từ đĩ hóa thánh nhân trong nhất niệm. Lâu chủ hỏi, lúc tuyệt vọng nên làm gì? Bại hoại đáp, đi đến chỗ bán quan tài, đi đến nơi xảy ra dịch bệnh. Lâu chủ hỏi, ngài bao giờ mới đắc đạo? Bại hoại đáp, mãi mãi không đắc, chỉ là con chó con heo. Lâu chủ hỏi, ngài có thích ta không? Bại hoại đáp, thích. Lâu chủ hỏi, vậy ngài định làm gì? Bại hoại đáp, xin ít bạc ăn mì, xong quay lưng ngoảnh mặt bỏ đi, hết việc. Lâu chủ hỏi, sao ngài mãi ở đây, không xưng danh khai tông lập giáo, sáng danh đại đạo, sánh ngang trời già? Bại hoại đáp, sông tuy bé nhỏ, cá sấu biết ẩn mình, ra biển mênh mông, e khó sống. Lâu chủ hỏi, trời đất này, sau hồng hoang, ai là đại năng? Phàm Trần đáp, Hỗn Nguyên giáo tổ. Lập tức bại hoại đạo nhân vì lâu chủ Trần Sao Linh mà giảng ra Hỗn Nguyên Kinh. Hỗn Nguyên Kinh, thiên địa sơ khai hồng mông hóa đạo nhị khí phân hai điên niên sơ khởi bày đạo hiệp trung mông lung hóa vận vận khí căn nguyên truyền di nhân đạo thời thần đã. Điểm chư thánh ban truyền tránh khí hạo nhiên Phàm Trần dẫn đạo biển đạo tại tâm nguồn cơn chuyển thánh mới hay biển tục hóa hỗn nguyên dẫn người hữu trí. Tinh chuyên tu trích loan lầu cắt tường chi Phàm Trần khai tạo liên trì thẳng sông ngông thánh dặn dành tu hành nhập đạo. Mua cơm mượn gạo lót dạ qua ngày. Tâm tưởng Như Lai, dặn người hữu trí. Phàm Trần thô bỉ, tục vốn là tiên, nào có Phật tiên, chỉ toàn ảo tưởng. Tu là một hướng, quyết chí thẳng sông, tâm tức hồng mông, tham sân là đạo. Phàm Trần một dạo, lắm chuyện thị phi, ông thánh nghiêm nghi, dắt người qua bể, kệ kinh chín bệ, truyền xuống nhân gian, phàm tục cười vang, để đạo trước đàn, tâm thường minh tưởng thánh trừ vọng tưởng, thánh tại tất lòng, thánh ẩn Phật tông, thánh là bánh nóng, thánh không gào giống, thánh vốn nghiêm nghi, mật tịch tu mi, ba quy chín lại, thánh trừ ác quỷ, thánh ngự lòng ta, thánh ở nơi ta, thánh vào hỗn loạn, thánh nhập thị phi, thánh dứt khổ nguy, thánh qua biển lửa, thánh thường cứu chữa, thánh chặt hoài nghi, thánh nói minh uy, tâm ta đoạn dứt, phàm trần nguội lạnh, thánh xuống nhân gian, ban đóm lửa tan, ai thường niệm tụng, thần minh hữu dụng, thần chú khưu tà, sát quỷ hà sa, diệt loài hôn ám, 3000 thế giới, ẩn náo tà ma, thánh chặt đứt ra, thâu hồn đoạt phách, hồng mông một cõi sơ khai thánh truyền bá vạn tịnh tài độ thân nai mà lao khổ trần thân quỷ ma đeo bám tham sân suốt ngày tâm liền cầu khẩn gặp ngài ban ân trí. Thánh nạn tai tiêu trừ bá vạn thiện thần hộ tâm hộ khẩu. Dẫu cho phối ngẫu, trì niệm hồng danh, đại thánh hộ thành, ma tâm tiêu biến, quỷ rừng tướng núi, nghe niệm hỗn nguyên, vạn ác thăng thiên, oan gia tan biến, lòng có đạo tất bình an, không phân không chia muôn ngàn đại đạo, thần minh hộ thể, gìn giữ đạo tâm, vạn ác xa xăm, chốc liền tan biến, tiên tâm tục, tục tâm tiên, dục lạc trần duyên, bổn căn đại đạo, thánh truyền đại đạo, chấn nhiếp phàm tâm, phong vũ bạo âm, thải đều cho bụi, phong trần mặt kiếp, lẫn lộn trắng đen, thế sự đua chen, thánh liền cứu rỗi, mọi, then, kinh, tộc, hễ có một lòng, đốn ngộ giáo tông, tâm liền hiển thánh, không luận tà, không phân tránh, hễ cần cù chịu khó mật miên trí, đạo đức phương phi, gian nan thành chánh pháp, hỗn nguyên đạo tổ, chứng đạo ức muôn niên. Hằng hà sa thế kỷ, diệu thâm hóa thánh, chỉ dẫn phàm gian, niệm mật kinh vang vái dâm giang, tỏ lòng chánh tính, trước hồng mông đại giới, hỗn nguyên tồn tại vạn tượng xâm la, hỗn nguyên cách hồng quân giáo tổ hằng hà sa thế kỷ, tam thanh hậu bối, tây phương giáo mới đây, nay cùng kỳ mặt kiếp dựng xây, bởi đoái thương xót tưởng phàm nhân mê muội, chấp mê sự tướng, sai lệch đạo tông. Nào biết ai giáo tổ hồng mông, đức hỗn nguyên đạo giả thiên trường bất biến, phàm nhân trì niệm vạn tội chuyển xây, oán độc tạo gây vượt qua tai ách trí tâm quy kính hỗn nguyên đạo tổ trưởng quảng hồng mông thiên bàn nguyên cổ. Lâu chủ trần sao linh để một lượng bạc trên bàn, đứng dậy thi lễ xá chào, rồi ôm đàn đi mất. Lâu chủ đi không bao lâu, thì từ xa một thân ảnh gấu mập đội nón lá, vác kiếm dài. Chạy như bay qua cầu kinh cụt, đến trước mặt phàm trần, gấu hét, sư tôn, đệ tử đói quá, có gì ăn không? Phàm trần sai A Ngọc làm một bát mì hai trứng gà chiên, mang lên, gấu đen ăn như chết đói, thiếu điều muốn nuốt luôn cái bát, ăn xong thấy không no, lại xin thêm, phàm trần sai hạ nhân đi nấu thêm cho ba bát to đùn vát lên gấu ăn hết không còn một giọt nước trong bát mì. Ăn no xong, gấu ta sản khoái, tinh thần minh mẫn, lập tức nói, sư tôn, xin dạy đệ tử học tiếp. Bại hoại đáp, người muốn gì, cứ nói, thích gì ta dạy đó, thắc mắc gì ta đều giải đáp. Gấu hỏi, cúng ngải thần thế nào cho phải? Phàm trần dạy, ba bát nước trong, một lòng thành khẩn, ba hương đốt cám, ngay ngắn chỉnh tề, cho đúng lối lề, ơn trên phổ độ. Lại chuẩn bị ba bát bộc mễ hoa tức là bắp rang bơ. Sau đó khấn bài, thành tâm phụng ngài, tâm thành quy kính, tổ pháp ngài truyền, ngài miền dân tộc, ngài xưa sông đốc, ngài tộc mẹ nàng, quy kính vái van, cô nàng, cô ngài, nay là lễ mọn, cúng kính tất lòng, theo lệ giáo tông, cầu tài tích lộc, trên ban châu ngọc, sức khỏe dồi dào, tâm đạo thanh cao, ngài thần phụng chứng. Ấn liệp châu mẹ bòn xê hỉ nạn. 36 lần. Gấu hỏi. Làm thế nào phả độ ra tiên? Phàn trần dậy. Một bàn chuẩn bị. Lớn nhỏ tùy tâm. Lễ tùy tín chủ. Sắm xanh cho đủ. Mới gọi kỳ siêu. Giải tội mòn tiêu gọi là phả độ lễ gồm. Nước trong ba bát dọn bầy. Ba ly rượu cúng. Soạn bầy mâm cơm. Rượu. Trà. Hoa. Quả quải đơm. Dọn lên cho đủ ngon thơm thỉnh mời. Đèn nhang soi tỏ dạng ngời. Ấm lòng cô bác chiều mơi độ đời. Sắp lễ cho đẹp lả lơi. Đông để bình bông. Tây để hoa quả. cơm nước dọn đều nghiêm trang. Ăn gì cũng đó rõ ràng. Cá, tôm, cua, thịt tùy hàng chủ ra. Tiền nhiều thì cúng xa hoa. Ít ngân gom gọn người ta nhẹ lòng. Giàu sang sắm lợn quay hồng. Rượu ngon chất để một vòng bàn trên. Còn nghèo kinh kệ mình ên. Mâm cơm là được vang dền làm chi. Nhớ rằng muối gạo lễ nghi. Mỗi phần một bát to lên để bàn. Lại sắm vàng mã cho an. Âm trần phải có tiền ngàn tiền muôn. Đưa đường quỷ chẳng nói suông. Có tiền thì mới có tuồng xem coi. Mình cúng tông tổ mình rồi. Đốt tiền cô bác đứng ngồi nhận xem. Cho nên vàng mã phải thêm. Càng nhiều càng tốt càng êm âm trần. Lễ này phả độ tông thân. Khấn bài thầy dạy độ gần độ xa. Kinh phả độ tông thất tâm thành sắm sửa lễ bạch cúng kinh cầu nguyện vái dài vái xa thỉnh trên tộc tổ ông bà song thân quá khứ về nhà nghe kinh tấm lòng hiếu. Đạo minh minh nhớ xưa sư tổ hiếu tình nuôi cha tổ còn bán gạo nuôi nhà ậu hiền cúng lễ độ mà tổ tiên thỉnh trên thất tổ cửu huyền giáng lâm giáng ngự. Trứng liền mâm cơm có chay. Có mặn tùy hôm lòng trần con cúng ít cơm gọi là đèn nhang rượu thịt bông hoa trái cây hoa quả ông bà chứng minh cổ kinh giảng phải hiếu tình đức công vô. Lượng hàng in bao đời tổ xưa hiếu đạo ngời ngời công nay giữ chọn hiếu thời cho xong tổ tiên bảy kiếp Tây Đông tổ tiên chín bệ. Chín sông hội về cần trần lạc bước ủ ê buồn thiêu buồn thiểu buồn lê thê trần công nghèo do bởi nguyên nhân quên ơn tông tổ song thân lo giàu bấy lâu chẳng cúng. Vào đâu cứ cho có lệ. Nhang cầu đốt xong ngờ đền nghe miếu phong long nói rằng chết hết cúng đông làm gì chết rồi là sẽ tây quy khứ đâu tại thế ngồi lì xin âm ay thay tin tưởng. Nhân năng có thầy hai béo chỉ rằng cúng kinh vái vang thất tổ thuận tình cửu huyền ra độ sách kinh tỏ dành châu con một bước nhàn the nháo cơm trần hạ chất. Thành núi cao độ con sức khỏe làm sao ngày đi ngàn dặm khỏe nào hơn chờ hoái tình con khổ con giàu độ con duyên nợ kêu cầu bình an tổ tiên ngăn chặn sói lang báo. Thần bắt quỷ khai mang ác tà tổ tiên ngự giá đền nhà ngày đêm canh giữ độ mà cháu con lời thầy hai béo làm cho cần dâng phẩm vật bào mòn nghiệp mê ông bà. Xưa ở thôn quê nay về chứng lễ một bề uống ăn lãnh dùng độ vật kim căng ngửi qua xài tạm vẹt lằn lối đi độ con thoát hiểm thoát nguy độ con một kiếp. Tường chi thế thời, ông bà tộc tổ về chơi bà cô ông mãnh gọi hơi về liền thỉnh trên sư tổ phép quyền bát cầu bỉ ngạn đưa thuyền ma ha cho con rước đón ông bà âm phần thắt. Ngặt cũng mà về nghe miễn trong tộc tổ giỏ dày con như âm ngoại đứng ngoài không vô vái vang sư tổ dựng bồ châu thần giữ cửa tà vô đập lìa ó dành nhà có. Chủ quyền khai đàn cúng kính là quyền nhân sanh người cúng thực có quyền hành chỉ mời tộc tổ rõ dành cháu con. Xác lịnh tổ sư kỳ siêu bạc độ tổ tiên ông bà. Khẩn xác, khải, tiếp đến thì gấu ngươi thành tâm lạy 108 lạy trước bàn cúng. Rồi đọc vãnh sinh tịnh thủy chi kinh 3 lần hoặc 10 lần là được. Xong lễ gần tàn nhang thì đọc phục nguyện rồi đốt kim ngân tài vật gửi ông bà tộc tổ. Gấu hỏi, mai sau ân sư về hỗn độn đệ tử mỗi lần tưởng nhớ phải khấn thế nào cho đúng. Phàm Trần đáp, nếu sau này có ai hỏi vi sư cả đời có tỏ ngộ gì không? Người cứ bảo vi sư không tỏ ngộ được gì, chỉ hiểu dành hai chữ viên thông. Ta mỗi lúc rảnh rang có viết vài vần thơ dí dỏm nói về cuộc đời mình. Nay tặng gấu đen ngươi gọi là kỷ niệm. Hễ trong hiện tại gặp nguy khó. Hay sau này ta rời đi thế đạo này. Cứ dâng nhang đọc bài thơ ta viết. Ta sẽ hiện ra ứng cứu. Hoặc sai người đến giúp. Kinh ông hai béo thỉnh ngài hai béo đạo nhơ cưỡi con hai néo sông trần cứu ngộ hiền gặp sự yêu bai vái vang thầy đạo dẫn đi đường lành tích truyền hai béo. Lưu đanh chu du dị quốc cứu dành bá ra béo ngồi hát khúc ngâm nga tỏ thông kinh đạo nước nhà đông tây giang lê. Phồn, thổ, mán, tày mọi, mường, kinh, tộc béo này tỏ thông hai béo lý lắc cuồng ngông mà lòng trở đạo bút ông tiên truyền bút khai thánh pháp vạn niên thiêu hồn vạn vật làm miền hoan ca tam thân tam. Nguyện hà sa lập nên quốc độ thiệt là cứu nguy thỉnh mời hai béo đến đi trừ trong chín quỷ diệt thì ngoại ma. Ông vui đi tới đi ra ông buồn ông niệm ma ha độ đời sinh thời ông rất lắm lời vạn kinh vạn pháp rãi rơi khắp chờ nào là giáo thuyết độ chân nào là dí dởm. Gẹo trần ó la minh ngữ vốn ông viết mà nào là tế độ. Nào là Hỗn Nguyên Chân Kinh ẩn thế lưu truyền cuộc đời ông Đạo Diệu Huyền trong kinh thỉnh ông Hai Béo Quyền Linh Cung ngôi chưa biết nhưng tình đại lác xưa ông. Học Pháp Thích Cá Tỏ Thông Luận Xá rồi Thiền Sát Minh Lào Thông Lục Giáo. Thì kinh phun châu nhã ngọc làm linh cuộc đời bằng tà dậy sóng chiều mơi thỉnh ông Hai Béo về chơi đập tà ngờ đồn thượng cổ yêu má cặp ông Hai Béo chổi trà. Đập ngay sông lên dẫm đạp nó hoài ôi ông nhéo nó hàng ngày khổ đau tính ông một đấng anh hào uống ăn hệ trọng. Lòng vào đại bi một khi hữu sự việc si vạn tà xâm lấn mời thì đức ông đạo nhân phi sắc phi không cởi con heo thú liền sông pha đời ông hoang thượng cổ. Sáng ngời có ông Hai Béo cho đời thêm vui gặp tà ông vác dùi quy ông bưng lu lớn ông thui con tà gặp tà ông bẻ nhánh trà châm bầu ông đập chết bà nó luôn ngập tà. Ông bắt con đua ngông kêu nó nuốt hết buồn nghe con tấm lòng pháp đạo ví von tích ông Hai Béo mãi còn lưu đanh thỉnh trên đạo pháp huyền the nhơ linh linh diệu diệu. Cao xanh độ phân thỉnh ông Hai Béo xuống chờ cách xa vạn dặm phân thân tới liệt sắc ông dám nghĩ dám truyền bán buôn. Ăn uống. Kim tiền độ xanh đói cơm ông độ cho lành thiếu tình thiếu dục ông hành đi chơi bệnh đau rát dẫn thuốc thời tường chi căn bệnh chiều mơ nhẹ liền thỉnh. Ông Hai Béo Diệu Huyền Minh sư giáo đạo khai truyền phàm kinh mình thời sắc tướng âm thinh cửu châu lục quốc cung nghinh đức ngài. Nam mô Thái Thượng Minh Chánh Nhật Quang Biến Chiếu Tam Thiên Thượng Sư. Nam mô Thần Minh Đại Đạo Sư. Nam mô Hồng Quang Đại Thành Tựu Giả. Gấu hỏi tiếp, phàm trong nhân đạo làm ăn hữu sự, nên cúng giúp nhân đạo kêu cầu thế nào cho an ổn. Phàm trần dậy, cơm canh, hoa quả, nhang đèn. Lập bàn hương án mon men khấn bài. Kinh cúng làm ăn. Này là hỡi ông bà cô bác cõi dương trần còn nặng áo cơm phàm dân lặn lội sớm hôm còn vì tiền bạc om sòm thế nhân thỉnh trong cô bác xa gâm nhân tề tựu. Âm phần tại gia đất này các quỷ các ma thổ thần thổ táo ông bà về cho công trần cơm nước chung lô đãi ăn đại uống nguyện cho an lè nhăn được phải độ an. Lành lòng dân là lệnh chư thần hộ tâm ngăn loài quỷ đói ma dâm ăn xong rồi phá chết bầm nhe con thượng cổ đại năng thuyết pháp chú hộ thân. Bòn rút tề lê hễ bà xạ bạt bạt. Cơm nước đã xong. Nhang đèn đã thỉnh. Này gửi áo quần. Kim ngân tài vật. Thỉnh trong chư vị về nhận lãnh. Ai độ được thì độ. Ai không độ thì thôi. Bằng như quấy phá. Ta thỉnh thầy đạo nhân trừng trị. Gấu đen hôm nay học hỏi được nhiều nên rất khoái chí. Nó lại phàm trần ba lạy rồi vác kiếm chạy mất tiêu. Cách chương.